Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1315. Sư đệ ta tính tới đạo lữ của ngươi. Chương 1312. Sư đệ ta tính tới đạo lữ của ngươi. Lục sắc mặt trời biến mất. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Vui vẻ chính là biết vật này người. Nam bộ nhất lưu tông môn. Cùng một chút cường giả. Mà buồn chính là vạn vật trung yên. Cùng một chút hận không thể diệt thế người. Một số người không có gì cả. Nhưng vẫn là có thể sống sót. Những này người không muốn tự mình làm cái gì. Nhưng là muốn nhìn đến thế giới hủy diệt. Mọi người cùng nhau chết. Dù sao bọn hắn cái gì cũng có hay không. Mà lại bị nghiền ép quá lâu. Tu chân giới quá mức tàn khốc. Bọn hắn vì còn sống không thể không tiếp tục. Nhưng là nếu có thể có cái hủy diệt hết thảy lựa chọn. Bọn hắn nguyện ý hủy diệt hết thảy. Có thể để bọn hắn đi hủy diệt hết thảy. Bọn hắn lại làm không được. Mâu thuẫn người luôn luôn chiếm đa số. Cho nên chúng sinh phần lớn là tầm thường vô vi hạng người. Nhưng cùng là hạng người bình thường. Có ít người toàn lực còn sống. Có ít người bỏ đá xuống giếng. Có ít người khinh người quá đáng. Lúc này Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Thái đi trên đường. Hiên Viên Hòa đi theo bên cạnh. Lục sắc tiểu long bị nàng ôm. Sư huynh sớm như vậy ra. Là đạt được đại cơ duyên rồi. Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Thái gật đầu. Đúng là không tệ cơ duyên. Cái chỗ kia có nhân hoàng vật lưu lại. Ta được đến một chút. Cần trở về hấp thu. Ta cùng tiểu long cũng có không nhỏ thu hoạch. Hiên Viên Hòa nói. Cái này bí cảnh đơn giản không thể tưởng tượng. Bất kể là ai đều ở bên trong có to lớn cơ duyên. Chỉ là bọn hắn trở về thời điểm. Phát hiện bầu trời lục sắc mặt trời chẳng biết lúc nào đã biến mất. Huyền Thiên Tông chạy không ít người. Bọn hắn cũng nghĩ chạy. Đáng tiếc Hiên Viên nhất tộc dễ ở chỗ này. Không thể chạy loạn. Đương nhiên cũng có người chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa Hiên Viên Thái rời đi nơi này. Chỉ hy vọng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu lại kiên trì một hồi. Đáng tiếc, thủ đoạn không cần dùng. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bị phong ấn. Cái này để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Đi trên đường, bọn hắn nghe được có đồng môn tại tự mình trò chuyện. Lại là Tiếu Tam Sinh. Hắn quá tham lam. Vì mình tư dục đem toàn bộ Nam Bộ Lâm vào trong nguy hiểm. Một vị nam đệ tử tức giận mở miệng. Nghe vậy, Hiên Viên Thái ngừng bộ pháp. Đối phương nói tới Tiếu Tam Sinh. Để hắn có chút hiếu kỳ. Đúng nga, cái này thế nhưng là hung vật. Hắn vì đạt được long tộc bảo vật. Thế mà đem hung vật phóng ra. Suýt nữa liền hại chết tất cả mọi người. Một vị khác tiên tử cũng là tức giận nói. Hơi lớn tuổi nam tử nói. Thế nhưng là vật này vì cái gì tại Tiếu Tam Sinh trong tay? Có khả năng hay không là hắn phong ấn? Đừng nói không thể nào. Là hắn phong ấn thì sao? Hiện tại hắn thế nhưng là muốn giết toàn bộ Nam Bộ. Ngay từ đầu mở miệng người nổi giận nói. Đúng đấy, không có hắn. Vật này sớm bị long tộc hoặc là cái khác tiên môn phong ấn lấy được. Không cần xuất hiện loại tình huống này. Trước đó tiên tử đi theo mở miệng. Hiên Viên Thái nghe lông mày cau lại. Rất nhanh hắn liền hiểu nguyên do. Không tiếp tục nghe. Tiếp tục hướng chỗ ở đi đến. Sư huynh thấy thế nào? Hiên Viên Hòa đuổi kịp hỏi. Sư muội đâu? Hiên Viên Thái bình tĩnh mở miệng. Cảm giác Tiếu Tam Sinh mặc dù cuồng vọng, không kiêng nể gì cả, nhưng không hề giống bọn hắn nói như vậy. Dù là thật như thế cũng bình thường. Hiên Viên Hòa nói, sư muội không lo lắng hắn hại ngươi. Hiên Viên Thái hỏi, sợ a, nhưng là có biện pháp nào? Hắn chính là có năng lực như thế a. Đừng nói duy nhất một lần giết Nam Bộ. Hắn tùy tiện tới, chúng ta đều phải chết. Hiên Viên Hòa nói, long tộc đâu? Hiên Viên Thái hỏi, lần này Hiên Viên Hòa lắc đầu. Chợt hỏi, sư huynh định làm gì? nghe một chút coi như xong. Không có ý định làm thế nào. Hiên Viên Thái bình tĩnh mở miệng. Tiếu Tam Sinh muốn làm gì? Chúng ta đón lấy chính là. Không tiếp nổi phải cố gắng đón lấy. Về phần có phải là hắn hay không làm cái này đã không trọng yếu. Chân tướng là cái gì? Chúng ta tạm thời không cách nào biết được. Nhưng cố gắng mạnh lên. Thấy rõ một chút, luôn có thể đoán được chút gì. Mặt khác, hắn giống như chết rồi. Hiên Viên Hòa sửng sốt một chút. Cuối cùng cũng không nói gì. Tiếu Tam Sinh chết rồi. Cho nên tất cả nghe đồn đều không người phản bác. Chân tướng là cái gì? Có lẽ truyền ra tin tức này người biết. Nhưng đối phương nói cái gì chính là cái đó. Đây chính là không có chứng cứ. Bí cảnh, Giang Hạo đứng tại trong rừng cây. Nhìn thấy rất nhiều hào quang lóe lên. Các loại cơ duyên rực rỡ hiện ra. Làm cho người rung động. Nại Hà thiên vật lưu lại cực kỳ bất phàm. Lần này đạt được cơ duyên người nhiều không kể xiết. Đại thế đến, đáng sợ như vậy cơ duyên. Sẽ vì đại thế đẩy một cái. Không bao lâu nữa, liền sẽ có đại lượng thiên tài phun ra ngoài. Cuối cùng trở thành hoàng kim đại thế. Dạng này đại thế khả năng sẽ xuất hiện siêu việt từ trước cường giả. Cũng có thể xuất hiện hủy thiên diệt địa đồ vật. Vạn vật chung có lẽ liền rất thích dạng này. Bởi vì có chút sai lầm, liền có thể vạn vật chung yên. Cái này bầu trời, Giang Hạo nghe được động tĩnh. Nơi xa có người chậm rãi đi tới, là một thiếu nữ mang theo một vị thị nữ. Giang sư đệ đã lâu không gặp, người chưa tới âm thanh tới trước. Bích Trúc tiên tử, Giang Hạo thấy được nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, là đến tặng đồ, hẳn là tuyết thần đan. Vốn cho rằng đưa tới đồ vật sẽ là tự bạch, không nghĩ tới vẫn là vị tiên tử này. Tiền bối, Giang Hạo cúi đầu cung kính mở miệng, ngươi ở chỗ này được cái gì cơ duyên? Bích Trúc đi vào Giang Hạo trước mặt, nhìn như tới gần lại vẫn duy trì một khoảng cách, đạt được một cái hạt giống, còn không biết là cái gì. Giang Hạo mở miệng trả lời, mình quả thật không có đạt được những vật khác, coi là, hẳn là mượn dùng cái này bí cảnh, lại một lần đạt được thiên cực tĩnh Mặc Châu. Sư đệ vận khí thật tốt, vận khí ta không tốt lắm, đạt được một chút đồ vật, hại chính mình cũng suy yếu. Bích Trúc hơi xúc động nói, nhưng thật cao hứng, vận khí không tốt mới tốt. Phía sau Sảo Di an tĩnh nghe, nàng nhìn về phía Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái này luyện thần sơ kỳ rồi, tấn thăng tốc độ thật nhanh. Giang Hạo cũng đã nhận ra Bích Trúc tiên tử suy yếu. Hẳn là kích hoạt những vật kia mang tới biến hóa. Bất quá hắn cũng không tính cùng đối phương nói chuyện phiếm. Mà là tò mò hỏi. Tiền bối làm sao đột nhiên đến đây? Nhận ủy thác của người cho ngươi đưa thứ gì? Nói Bích Trúc đem một cái hộp đưa tới. Giang Hạo có thể phát giác được bên trong còn có ba cái hộp. Hẳn là tuyết thần đan. Trị liệu đan dược. Cộng thêm sơ dương lộ hạt giống. Thứ mình muốn tất cả đều đầy đủ hết. Giang sư đệ biết nơi này có cái gì sao? Bích Trúc hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Kia Giang sư đệ có thể làm chủ lưu lại hoặc là bán những thứ kia sao? Bích Trúc lại hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo rốt cuộc minh bạch. Đối phương sở dĩ còn tại cùng mình rông dài. Là vì tuyết thần đan. Hắn chỉ là lắc đầu. Tiền bối nói đùa. Tốt a. Bích Trúc cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, kia Giang sư đệ một đường vui vẻ chút, có chuyện gì khó xử đều có thể cùng sư tỷ ta nói. Thiên cực ách Vận Châu coi như tại người trước, mắt trong tay, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bích Trúc do dự một chút lại nói, Giang sư đệ biết a? Cái gì? Giang Hạo hỏi, chuyện bên ngoài. Hơi có nghe thấy, vật kia ở đâu Giang sư đệ biết không? Chưa từng nghe nói, Bích Trúc nhún nhún vai. Cáo từ rời đi, Giang Hạo đưa mắt nhìn các nàng đi xa. Bích Trúc cũng không đơn giản, mình cũng không dám quá nhiều trò chuyện, dễ dàng bộc lộ ra một vài vấn đề. Những này người sống mấy trăm năm, một điểm khó đối phó, xác định đối phương ly khai về sau, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ, đi một chuyến Hắc Ưng vị trí, đi qua thời điểm, Hắc Ưng đã hồi phục trước đó cao ngạo, khi nhìn đến hắn đến trong nháy mắt, toàn bộ sơn động đều xuất hiện uể oải khí tức, bất quá rất nhanh bọn hắn lại vui sướng, bởi vì Giang Hạo lưu lại đồ vật về sau. Lại đi, hạnh phúc tới quá đột ngột, bọn hắn đều có chút không có kịp phản ứng. Về sau, Giang Hạo lại đợi mấy ngày, rốt cục chờ đến rời đi bí cảnh thời gian. Đầu tháng 10, Giang Hạo cùng mọi người tụ hợp, Tự Bạch cũng ở trong đó, mỗi người trên mặt đều mang một chút ý cười. Hàn Minh ngược lại là không có cái gì biểu tình biến hóa. Nhưng Giang Hạo có thể phát giác được kiếm ý của hắn càng thêm sáng chói. Có lẽ không bao lâu nữa thời gian liền có thể tấn thăng luyện thần sơ kỳ. Quá nhanh, để người cực kỳ ngoài ý. Về sau bọn hắn rời đi bí cảnh, một đường về tới Thiên Âm Tông, hết thảy cũng rất thuận lợi, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà lại sau khi ra ngoài, bọn hắn phát hiện lục sắc mặt trời biến mất, cao hứng không thôi, mặc dù không biết cụ thể là cái gì nhưng nhất định không phải đồ tốt. Trở lại đoạn tình nhai, Giang Hạo có chút nhức đầu đi vào Mục Khởi sư huynh chỗ ở. Mình lưu lại ấn ký, liền chỉ còn lại hạch tâm nhất một phần nhỏ. Hiền đệ làm cái gì vậy? Cần như thế đùa bỡn trạng thái tâm lý của hắn. Bổ sung ấn ký, Giang Hạo liền về tới chỗ ở, thuận thế xuất ra hộp, mở ra về sau, bên trong liền chỉ còn lại hai cái hộp. Giang Hạo kiểm tra qua, một cái là chữa thương đan dược, cùng Hải Uẩn thần đan có chút cùng loại, nhưng có vẻ không bằng, có thể đủ để trị liệu sư phụ thương thế. Hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào đưa qua. Cái thứ hai hộp chính là sơ dương lộ hạt giống. Như là hạt dưa đồng dạng hạt giống, một bên ôn hòa, một bên thanh lương, giám định, Giang Hạo trước tiên lựa chọn giám định, muốn nhìn như thế nào trồng sơ dương lộ, rất nhanh thần thông có phản hồi, sơ dương lộ hạt giống, băng hỏa giao hội, thai nghén hạt giống tự nhiên chỉ giảm không tăng, lấy cực địa chi thổ trồng, lấy cực băng chi thủy đổ vào. Phối hợp 4 mùa biến hóa, 24 tiết huẩn dưỡng, 48 ngày pháp trận pháp điều tiết, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, 1 năm sau có thể nảy mầm, 30 năm sau có thể trưởng thành, 60 năm sau có thể ra cành lá, 90 năm sau có thể thành thục, nếu là chế tác lá trà, lại lấy chế tạo trà chi pháp huẩn dưỡng 30 năm, có thể thành. Nhìn xem liên tiếp phản hồi kết quả, Giang Hạo đê mi, từ bỏ mình trồng, sơ dương lộ lai lịch không đơn giản, nhưng so ra kém thiên hương đảo hoa mảy may, cũng so ra kém cây bàn đào thần tính, phải biết bọn chúng chỉ cần tưới nước là đủ, trường sinh quả khó khăn chút, có thể đối tại thiên tiên tới nói, vẫn là dễ dàng, chỉ cần không sợ đại đạo đổ sụp. Là có thể tùy tiện nuôi nấng. Tóm lại sơ dương lộ trồng quá phiền toái. Không chỉ là trồng, chế tác cũng phiền phức đến cực hạn. Tổng hao phí 120 năm thời gian. Không những như thế, lá trà hạt giống cũng không phải là từ trên cây xuống tới. Cũng không phải sợi rễ kéo dài, mà là thiên nhiên hình thành. Dùng một viên thiếu một khỏa. Khó trách lúc trước đan nguyên tiền bối suy tư một lát. Nguyên lai hạt giống so dự đoán muốn chân quý. Nếu như loại chết rồi, có phải hay không liền không có. Như thế, Giang Hạo cũng không xác định. Thu hồi đồ vật, hắn liền định tìm cái thời gian đi tìm trà tiên sinh. Hiện nay đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh chết rồi. Rất nhiều chuyện đều bởi vì hắn bế tắc thắt. Cho nên có thể an tâm lưu tại nơi này tu luyện. Có không ít thời gian, mà lại có thiên cực tĩnh Mặc Châu bộc phát. Rất nhiều chủng tộc đều sẽ ngưng xuống. Yên lặng mạnh lên, dày vò quá lớn, vạn nhất lại lần nữa dẫn xuất cái gì thiên cực hung vật. Dù sao không người biết được cuối cùng là ai lấy đi hung vật. Như thế, đối mọi người tới nói, đều là một sự uy hiếp. Tại Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra về sau, đột nhiên cảm giác có người ngay tại bên ngoài, nhìn dưới là Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính Liên sư tỷ. Nhìn thấy hai người kia, Giang Hạo liền nghĩ tới Hiền đệ, không biết gần nhất Hiền đệ có phải hay không thấy mình chết rồi. Gan lớn, nhất định phải đến sò xét chính mình, dành thời gian muốn đi qua nhìn một chút đối phương. Sau đó hắn mở ra trận pháp, để hai người tiến đến. Vừa tiến đến, hai người liền không tự chủ được sửng sốt một chút. Linh khí nồng nặc, không hiểu bên trong có một loại cảm ngộ. Nơi này không đơn giản, không chỉ là không đơn giản, là có thần vật, đồng dạng có thần vật Mục Khởi. Trước tiên liền đã nhận ra, nhưng là cụ thể là cái gì thần vật không được biết. Xác suất lớn cùng linh dược có quan hệ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy Giang sư đệ tấn thăng nhanh khả năng là bởi vì những thứ này. Nhưng không biết vì cái gì, lại cảm thấy không phải. Bởi vì thần vật tựa hồ chỉ là thứ yếu. Tô điểm viện tử dùng. Giang Hạo đứng lên, để sư huynh sư tỷ ngồi xuống. An vị ở chỗ này a. Diệu Thính Liên nhìn chung quanh một chút nói. Cảm giác này không quá quen thuộc. Về sau nàng lại nhìn một chút rất nhiều linh dược. Càng xem càng là kinh hãi a. Có thánh dược a. Sư đệ quả nhiên không bình thường. Sư tỷ đối những linh dược kia có hứng thú. Có thể tới gần quan sát. Giang Hạo bên cạnh pha trà vừa nói. Dùng chính là 250 một tiền trà ngon. Chúng ta tựa như là lần đầu tiên tới sư đệ nơi này. Mục Khởi nói, Giang Hạo gật đầu, cười nói, sư huynh sư tỷ có thể thường xuyên đến. Hôm nay đột nhiên tới là có chuyện quan trọng. Mình vừa mới trở về, bọn hắn liền đến, nghĩ đến là bởi vì thánh chủ sự tình. Cũng đúng, Diệu sư tỷ rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Đột nhiên chạy tới là hẳn là, vạn nhất mình không có phát giác được, bọn hắn cũng không đến. Khả năng này sẽ xuất hiện không thể vãn hồi hậu quả. Nói lên những này, Diệu Thính Liên lập tức từ bỏ viện tử linh dược, mà là hưng phấn nhìn xem Giang Hạo nói. Sư đệ, tin tức tốt, tốt đẹp tin tức, thánh chủ tới, cũng có thể là tin tức tốt. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là phối hợp hỏi một câu, là tin tức tốt gì? Ta tính tới, Diệu Thính Liên kích động nói. Ta rốt cục tính tới ngươi chân mệnh thiên nữ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt. Dạng gì? Hắn cũng hiếu kỳ. Dù sao rất xinh đẹp. Mà lại ôn nhu hiền lành. Nhìn chính là rất có gia tư. Mà lại nàng khí chất kinh người. Là ta gặp qua tất cả tiên tử bên trong đẹp nhất một vị. Nàng tốt ta không cách nào ngôn ngữ. Nàng đẹp ta khó mà hình dung, nhưng là có một chút là khẳng định, nàng nhất định cùng sư đệ có quan hệ chặt chẽ. Hiện tại các ngươi còn kém gặp một lần, ta đánh cược, khi các ngươi lúc gặp mặt, lẫn nhau trong mắt đem chỉ có lẫn nhau, không còn gì khác, các ngươi là ta suy tính bên trong, nhất là phù hợp một đôi, là thiên mệnh. Diệu Thính Liên càng nói càng kích động. Càng nói càng hưng phấn. Ngươi còn suy tính qua những người khác sao? Giang Hạo trong lòng hỏi lại. Bất quá mở miệng lại là hỏi. Là cái nào một phần đệ tử? Không biết. Nàng tạm thời không chịu cùng ta tới gặp ngươi. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần ta lại tìm đến nàng hai lần. Nàng liền đáp ứng tới cùng sư đệ gặp mặt. Thời điểm đó ngươi liền phải cho sư tỷ ta chuẩn bị kỹ càng lễ. Lần này là sư đệ ngươi kiếm lời. Diệu Thính Liên chân thành nói. Như thế nữ tử, ta sợ là không xứng với. Giang Hạo cười khổ nói. Không ngại, sư tỷ ta giúp ngươi du thuyết. Khẳng định xứng với. Diệu Thính Liên tự tin nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không phải ý tứ này. Là không quá cần. Sư đệ, lần này ngươi đoạn không thể cự tuyệt. Nếu như muốn cự tuyệt, có thể cùng nàng gặp một lần lại cự tuyệt sao? Diệu Thính Liên chắc chắn nói, ta khẳng định, gặp xong sau nhất định sẽ coi trọng. Giang Hạo nhìn qua trước mắt sư tỷ, cuối cùng cười lắc đầu. Sư tỷ vất vả, vẫn là không thấy, Diệu Thính Liên cũng không nghe. Lôi kéo Mục Khởi liền đi, sư đệ chờ ta tin tức tốt, ta nhất định đem nàng mang đến. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.